Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 51, nhổ sợi lông dùng một chút. Tả tiểu đa nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc nói, tiểu niệm tỷ ngươi nói đúng, thật là ta đem đối thủ nghĩ đến quá đơn giản, quá mức mong muốn đơn phương, vừa nghĩ đến đây, trên đầu lại không tự giác mà bốc lên một đầu mồ hôi. Cái này đích xác là một sai lầm lớn. Luôn muốn mình có thể hưởng điểm tiện nghi. Có thể thuận thế mưu đồ một chút cái gì. Nhất là gặp Lôi Ưng Vương loại này xem xét chính là đầu óc không thế nào dễ dùng ra hòa. Liền không nhịn được muốn lợi dụng một chút. Nhưng mình làm sao lại không để ý đến. Coi như Lôi Ưng Vương là kẻ ngu. Nhưng hắn bị sau lưng tầng cao hơn cũng không phải đồ đần. Cái đỉnh cái quá cổ xưa hồ ly. Tại lão hồ ly như vậy trước mặt tâm tư chơi bời mát. Đương nhiên chỉ có tự mình xui xẻo phân nhi. Tỷ như hiện tại, tính toán yêu tộc tranh thủ thời gian không có tranh thủ thành. Ngược lại đem chính mình hãm tại nơi này. Chân tay luống cuống, tiến thối không có khả năng. Rất rõ ràng, đối phương đã biết mình tới. Hiện tại chỉ cần phong tỏa đoạn đường này. Sớm muộn có thể đem chính mình tìm ra tới. Mà nơi này. Đã xem như yêu tộc đại lục nội địa. Trừ phi tả tiểu đa có diệt không tháp nơi tay. Một khi ở chỗ này bại lộ, coi là thật giao thủ với nhau, toàn bộ yêu tộc tinh anh cao tầng, một cái hô hấp bên trong liền có thể toàn bộ đuổi tới. Thậm chí đều không cần đông hoàng yêu sư những yêu tộc này đỉnh phong chiến lực đuổi tới. Chính là một đám đỉnh cấp yêu thần đi vào, liền đủ tả tiểu đa ba người uống mấy ấm. Chuyện này chính, tả tiểu đa nhức đầu. Người đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mình làm mình chịu, tả tiểu niệm cười cười. Nhưng cũng là vội vàng nhớ tới triệt tới. Dù sao chuyện này, bây giờ nhìn lại, thật đúng là thật không tốt xử lý tới. Bên ngoài thần niệm xen lẫn, như lâm đại địch, hiển nhiên đối phương là hạ khí lực lớn. Không cầm ra người đến, thề không bỏ qua. Chỉ là trước mắt tư thế liền rất khủng bố. Càng không nói đến đằng sau còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Tình thế nghiêm trọng chưa từng có. Không đúng. Nếu là chỉ là bởi vì ta một thằng nhãi loài người. Tình thế không đến mức nghiêm trọng như vậy a. Ta báo giả danh. Yêu tộc vừa mới trở về. Lại thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến thân phận chân thật của ta. Làm sao đến mức đại trận chiến như thế. Lui 10.000 bước nói, coi như đoán được thân phận lai lịch của ta không tầm thường. Có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy tràng diện, vẫn như cũ là quá để mắt ta. Tả tiểu đa trong mắt loạn truyền, lập tức định trên người Chu Yếm. Chu huynh, xem ra ngươi vị lão huynh đệ kia, chỉ sợ là nhận ra ngươi đã đến. Chu Yếm một mặt mộng bức, không có khả năng a. Ta vừa rồi như vậy gọi hắn đều không có đáp ứng. Nhất là cái kia một mặt vênh váo tự đắc tuyệt đối không phải giả vờ. Làm sao có thể đảo mắt liền nhận ra ta tới. Cái này không khoa học. Tả tiểu đa trước kia chỗ không có chuyển đếm được thúc đẩy đầu óc. Nói, cho nên hiện tại, mục tiêu rõ ràng nhất không phải chúng ta hai. Nhưng thật ra là Chu Yếm. Chỉ ít ở sau đó một đoạn thời gian. Chu Yếm là tuyệt đối không thể lại lộ diện. Muốn từ nơi này thoát khốn. Chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta chi lực. Nói chừng Chu Yếm một chút. Mắng. Đều tại ngươi. Chu Yếm một mặt biệt khuất mộng bức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm lần cảm giác tả tiểu đa nói có đạo lý. Nhưng suy nghĩ minh bạch là một chuyện. Nhưng là đối với việc này tả tiểu đa thông minh quá sẽ bị thông minh hại đem chính mình vây ở nguy. Hiểm nhất địch nhân nội địa. Vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu cầu đát hôm nay rốt cục nhận lấy giáo huấn. Mặc dù rất nguy hiểm, sinh tử khoảnh khắc, nhưng là tả tiểu niệm lại là cảm giác khó hiểu. Bề ngoài như có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu. Thật sự là, rất lâu không thấy được tiểu cầu đát bị trò mèo. Rất muốn đem tiểu cầu đát thời khắc này biểu lộ thần sắc quay xuống. Lý Thành Long bọn hắn khẳng định nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua sắm. Ai, chính mình cái này làm người thê tử người. sinh ra loại ý nghĩ này, có vẻ như rất không nên đâu. Thế nhưng là chính mình làm sao lại nghĩ như vậy biến thành hành động đâu. Không thể không nói, yêu tộc tại một đám lão hồ ly lãnh đạo dưới, nhất là tại Côn Bằng yêu sư mệnh lệnh chỉ huy điều khiển dưới, làm cho đến Tà Tiểu Đa ba người chật vật không chịu nổi. Chân tay luống cuống, Côn Bằng yêu sư tựa hồ là nhận định, cái kia cung cấp tình báo giả người, nhất định liền theo đuôi Lôi Ưng bộ tộc mà đến. Trước mắt cùng Chu Yếm đang đặt mình vào ở chỗ yêu tộc trong khu vực này. Cho nên không ngừng mà có đại la cảnh giới đại yêu. Mở ra thần niệm vừa đi vừa về quét ngang. Không thấy chút nào lười biếng. Tả Tiểu Đa thần niệm cùng yêu tộc đại yêu thần niệm hoàn toàn khác biệt. Phàm là có chút ngoi đầu lên, liền sẽ tức thời bị càn quét đi ra. Dù sao cũng là nguồn gốc từ đại la cảnh giới đại yêu thần thức. Nhận ra năng lực mạnh đến mức không hề tầm thường. Tả Tiểu Đa căn bản không dám mạo hiểm nếm thử. Như vậy một mực tiếp tục đến 3 ngày sau trong đêm khuya. Tả Tiểu Đa lúc này mới lén lén lút lút chuồn đi. Đánh ngất xỉu hai đầu quy huyền cảnh giới hổ yêu. Lặng lẽ meo meo lôi vào diệt không tháp. Sở dĩ lựa chọn quy huyền cảnh giới tiểu yêu ra tay. Tự nhiên là bởi vì tu vi như vậy đẳng cấp. Tại yêu tộc tộc đàn bên trong chính là rất phi thường tương đương không đáng chú ý tồn tại. Dạng này có thể mức độ lớn nhất giảm nhỏ khả năng khiêu khích chú ý mà bại lộ phong hiểm. Một phương diện khác, từ nơi này đẳng cấp tiểu yêu lấy tay, cũng càng dễ dàng giả mạo. Mặc dù từ một số phương diện tới nói, ta lần này liều lĩnh chính là thật to thất sách. Cũng có câu nói rất hay, nguy cơ chưa hẳn không phải chuyển cơ. Cái này có thể cũng là một cái cơ hội tuyệt vời. Chúng ta đối với yêu tộc nhận biết, giới hạn tại cường đại, rất cường đại, siêu cấp cường đại, nhưng đến tột cùng cường đại cỡ nào? Cường đại đến cái gì đẳng cấp? Chúng ta nhưng thật ra là không có cụ thể khái niệm. Coi như trước loại tình huống này, muốn đến bên này điều tra, cho dù là tra tới, muốn dò xét ra điểm hoa quả khô, cũng chưa chắc có thể bình yên về trở lại. Bây giờ đánh bậy đánh bạ chúng ta đến nơi này, cũng coi là chó ngáp phải ruồi một cái cơ hội. Nhập gia tùy tục, thuận thế mà làm, chưa hẳn không thể có chỗ thu hoạch. Tả Tiểu Niệm nói, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng đối với yêu tộc khí tức mô phỏng, liền trước mắt mà nói, chính là vô cùng cần thiết giải quyết lớn nhất nan đề. Hai người tra tấn đi ra hổ yêu phương thức, tu luyện, sau đó lại trải qua một đêm. Cũng chính là diệt không tháp bên trong 1.5 năm tu luyện đằng sau. Đã đem hổ yêu độc môn công thể bạch hổ khiếu nguyệt tu luyện đến quy huyền đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói, vô luận là yêu lực hay là cảnh giới, đơn thuần lừa gạt một chút, đã đủ ứng đối. Chỉ có tự thân yêu khí nhưng vẫn là không đủ nồng đậm. Yêu tộc yêu khí mức độ đậm đặc đại khái tương đương với nhân tộc chân nguyên độ tinh thuần. Cùng tự thân linh nguyên kiềm chế chiết xuất móc nối. Mà hai người mặc dù biết pháp môn tu luyện, cuối cùng không phải thuộc yêu thân. Yêu khí khó được tinh thuần. Đúng là bình thường. Có thể riêng này một hạng. Một khi gặp được một chút tỉ mỉ đại yêu, bại lộ phong hiểm thế tất tăng nhiều. Thế nhưng là đối với điểm này, hai vợ chồng lại là vô kế khả thi. Mà cái này, chính là đến tiếp sau kế hoạch to lớn tai họa ngầm chỗ. Động một tí liền có thể đưa tới họa sát thân. Có lẽ đối với Vu tộc, Ma tộc, hai người hoàn toàn dám nghênh ngang tản bộ ra ngoài. Cho dù bị nhìn thấu, cũng sẽ không coi ra gì. Cười một tiếng mà qua. Nhưng là đối với yêu tộc, bọn hắn thế nhưng là không có dáng vẻ như vậy lá gan yêu tộc thân kinh bách chiến lão gia hỏa nhiều. Lắm, có thể xưng là đại yêu. Không có chỗ nào mà không phải là tâm tư tỉ mỉ lão giang hồ. Như Lôi Nhất Thiểm như vậy. Tuyệt đối vụ án đặc biệt. Gần như không tồn tại. Một đầu đã là cực hạn. Liền điểm ấy ngụy trang. Liền muốn giấu giếm được đại yêu. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm đồng dạng ngây thơ. Như thế nào tại có hạn thời gian bên trong gia tăng càng nhiều yêu khí đâu. Cái đồ chơi này so linh nguyên còn muốn cái chát chát. Thật lòng không nghe sai khiến a. Tả Tiểu Đa hai người mặt ủ mày trao. Nếu là một bước này không có khả năng liền làm được nói. Chỉ sợ liền thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Hợp thời, Oa Hoàng kiếm lăng không bay tới. Đến cùng hay là lịch diệt nông cạn. Chút chuyện nhỏ này còn không dễ dàng xử trí. Bất quá là gia tăng yêu khí mà thôi a. Chỉ cần đem tiểu tiểu lông vũ rút ra hai cây. Chấm ngoặc kép, Oa Hoàng kiếm bay tới bay lui. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tuyệt đối yêu khí tinh thuần. Chíu chíu chíu thu. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu nghe chút muốn nhổ chính mình lông. Lập tức toàn thân liền khơi dậy đấu trí gà trống lớn một dạng xù lông lên. Chiêm chiếp kêu, bay lên giữa không trung. Như là một đám lửa đồng dạng tại không trung bay nhảy lên. Nhổ lông, vậy quá đau đớn. Ta tận mắt nhìn thấy mụ mụ nhổ qua thật nhiều yêu thú lông. Rút đằng sau liền xuống nồi. Chẳng lẽ lại mụ mụ muốn đem ta luộc rồi ăn rồi. Chiêm chiếp, tiểu tiểu không thể ăn. Chíu chíu chíu thu, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu thật nhanh bay lên đào tẩu. Nhưng là liền trong diệt không tháp. Coi như lại thế nào trốn. Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đừng nói Tả Tiểu Đa bây giờ đã tấn thân đại la. Chỉ nói hắn vì thế cảnh chi chủ. Động niệm liền có thể đi đến tiểu tiểu lân cận. Tại không gian này bên trong muốn trốn qua Tả Tiểu Đa bàn tay. Tuyệt đối không thể. Tả Tiểu Đa rất nhanh liền đem tiểu tiểu dỗ trở về. Tiểu tiểu ngoan. Hiện tại ba ba mụ mụ rất nguy hiểm. Nói không chừng liền bị bại hoại trương luộc rồi ăn. Cần dùng tiểu tiểu lông vũ đến bảo hộ chúng ta. Chấm ngoặc kép, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu rất ủy khuất rất sợ sệt, trợn tròn mắt, không phải muốn ăn ta. Tiểu tiểu là nghe lời nhất hảo hài tử, chúng ta làm sao bỏ được ăn đâu. Tiểu tiểu thế nhưng là bảo bối của chúng ta u cục. Chấm ngoặc kép, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu chớp mấy lần cánh, kinh hồn sơ định. Đem cái đầu nhỏ tại Tả Tiểu Đa trên mặt cọ qua cọ lại. Một bên không yên lòng hỏi. Thật không phải muốn ăn. Tiểu tiểu không có nhiều thịt. Chấm ngoặc kép. Tại Tả Tiểu Đa liên tục thề thề. Nhiều mặt thuyết phục phía dưới. Tiểu tiểu rốt cục khẳng khái đồng ý. Liền hai cây nha. Liền hai cây. Tiểu tiểu ngoan ngoãn ngồi xuống. Chổng mông lên. Cắn răng toàn thân phát run nói. Đừng nhổ cái mông lông. Cái mông lông thô, đau, chấm ngoặc kép, cái kia, nhổ chỗ nào, cánh đi, nhổ cánh phía sau, đừng nhổ trước mặt, khó coi, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu toàn thân phát run, phải nhẹ một chút nhổ, chấm ngoặc kép, tam túc kim ô không giống với khác chim, ngẫu nhiên còn có dụng lông cái gì, tam túc kim ô lại là mỗi một cây linh vũ, đều có thể trưởng thành là tiên thiên linh bảo tồn tại đặc thù. Nhổ hai cây lông, đối với trước mắt tiểu tiểu tới nói, trên cảm giác đúng như cùng là lột nửa tầng ra một dạng. Tả Tiểu Đa nắm chặt một cây trên cánh lông, một bàn tay ấn xuống tiểu tiểu, dùng sức vừa gầy, a a a, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu há miệng, bản năng kịch liệt răng co, hai mắt thảm lồi, lông vũ lộn xộn, toàn thân xù lông, giữa tiếng kêu gào thê thảm phun ra ngoài một đại đoàn đại nhật chân hỏa. Đem trước mặt Oa Hoàng kiếm phun ra chính. Khắp cả người dục hỏa. Đạt thành hỏa kiếm thành tựu. Oa Hoàng kiếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mãnh liệt hoài nghi tiểu tử này đang trả thù ta. Vội vàng né tránh một bên. Tả Tiểu Đa trong tay. Nhiều hơn một mảnh lông vũ. Lập tức trừng to mắt. Kinh hô một tiếng. Ta đi. Căn này lông. Quả nhiên là nhất đẳng đồ tốt. Vậy mà như thế thần diệu. Ngoặc kép, muốn tên sách, nghĩ nhanh đã nứt ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.